Vạn đạo Long Hoàng, chương 728, liệt diễm phần thiên quyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đúng vậy, thiên nhai nơi nào vô cỏ thơm. Kiếm huynh, ngươi cần buông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vỗ vỗ kiếm phi lưu bả vai. Không nói thêm gì, loại chuyện này, ngoại nhân là rất khó giúp đỡ nổi đấy. Cần mình đi đối mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, từng người trở về phòng. Hiện tại, khoảng cách thiên vương bảng chi chiến chính thức bắt đầu. Còn có 20 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh muốn tại đây trong 20 ngày. Mau chóng tăng thực lực lên. Lục đại cổ thế gia. Tu luyện thần cấp công pháp. Này trong đó kiêu hùng. Chiến lực tuyệt đối đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mình cũng tu luyện thần cấp công pháp. Chiến Long Chân Quyết. Biết rõ thần cấp công pháp đáng sợ. Chiến Long Chân Quyết, năng tu luyện ra gấp 10 lần chân nguyên. Cho tới nay, là Lục Minh chiến lực cường đại căn bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, đồng dạng là thần cấp công pháp. Tuyệt đối cũng là khủng bố đến cực điểm. Thiên vương bảng chi chiến. Tuyệt đối sẽ đặc biệt thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Khoanh chân ngồi trên ngộ đạo cổ thụ trước, xuất ra một khối đại địa áo nghĩa tinh thạch, bắt đầu tu luyện. Cửu Dương Chí Tôn từ lần trước xuất hiện cùng luyện thương hàn huyên một lúc sau, lại nhớ tới Chí Tôn Thần Điện, lâm vào ngủ say. Anh nợ em một câu yêu thương. Két sát, bóp nát đại địa áo nghĩa tinh thạch, ý cảnh tơ mỏng tràn ngập Lục Minh toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Này một nhanh áo nghĩa tinh thạch, chính là trung phẩm đại địa áo nghĩa tinh thạch. Đảo mắt, tiện đi qua một ngày nhiều thời giờ. Lục Minh đến đại địa ý cảnh, tăng lên tới một cấp tiểu thành đỉnh phong. Chênh lệch nhất bộ, có thể đột phá đại thành rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh cảm giác được một tia bình cảnh. Đại địa ý cảnh, rõ ràng tại một cấp tiểu thành tựu gặp bình cảnh. Như mặt khác vài loại ý cảnh, Lục Minh đều là một hơi tu luyện đến một cấp cực hạn. Tài gặp được bình cảnh đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại địa ý cảnh, không hổ là đặc thù ý cảnh. Không phải chín đại thông thường ý cảnh năng so đấy. Đã gặp bình cảnh, Lục Minh tiện ngừng tu luyện. Ý định đi ra bên ngoài đi vừa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh mở cửa phòng. Đi ra ngoài, lại chứng kiến, một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất, hướng về bên ngoài mà đi. Kiếm huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động, vừa rồi bóng người kia, là kiếm phi lưu, hiện tại đã là ban đêm, mà kiếm phi lưu thần sắc, tựa hồ có chút gấp. Xảy ra chuyện gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thần sắc khẽ động. Tiện đi theo, kiếm phi lưu thân hình cực nhanh, như một đạo ảo ảnh giống như, tha mấy con đường, xuất hiện tại một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vi mình minh khắc một đạo thu liễm khí tức trận pháp. Vô thanh vô tức theo kiếm phi lưu đằng sau. Kiếm phi lưu không phát giác gì. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất hiện tại một gian phòng nóc nhà, hướng phía dưới nhìn lại, chứng kiến trong hẻm nhỏ, có một nữ tử, đúng là kiếm phi lưu chính là cái kia sư muội. Anh nợ em một câu yêu thương, người tới tìm ta, cái gọi là chuyện gì? Kiếm phi lưu nhìn xem cô gái trước mắt, thanh âm lạnh lùng, anh nợ em một câu yêu thương. Sư ca, người thực hận ta như vậy sao? Nữ tử nhìn về phía kiếm phi lưu, lộ vẻ sầu thảm cười cười. Hận ngươi, làm sao lại như vậy? Nhân có chí riêng, Ta không cách nào cưỡng cầu. Nếu hận, cũng là hận ta mình a, hận ta mình sinh ra thấp kém. Thiên phú thấp kém, mặc dù ta dốc sức liều mạng tu luyện, y nguyên so ra kém này Vương Mãng. Kiếm Phi Lưu tự giễu cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên lộ vẻ sầu thảm cười cười. Thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt chảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Phi Lưu nhíu mày. Sư ca, người phải cứu cứu ta a hát. Ta phải ly khai tên cầm thú kia. Từ khi theo hắn, hắn tự không có đem ta đem làm nhân xem. Mỗi ngày ngược đãi ta. Sư ca, ta van cầu ngươi. Hiện tại, ta chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử đi đến Kiếm Phi Lưu bên người. Cầm lấy Kiếm Phi Lưu cánh tay. Không ngừng thút thít nỉ non rồi. Nàng triệt khởi ống tay áo. Chỉ thấy trên cánh tay của nàng. Hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương. Những cái kia vết thương đều là vết roi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên cầm thú kia mỗi ngày hành hạ đến ta. Dùng roi quất ta. Tại trên người của ta lưu lại vết thương. Cũng không được ta vận công chữa thương. Ta thật sự chịu không được rồi. Ta phải ly khai hắn. Sư ca, ta phải ly khai hắn. Lúc trước, ta không nên đáp ứng đấy. Ta không nên đáp ứng đấy. Nữ tử liên tục thút thít nỉ non. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm thú, Kiếm Phi Lưu trong cổ họng. Phát ra như giống như dã thú gào rú. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, trên nóc nhà, Lục Minh ánh mắt đột nhiên khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa, có mấy đạo lưu quang. Cực tốc hướng về bên này bay tới. Tiện nhân, dám sau lưng ta hẹn hò ngươi tình nhân cũ. Tiện, hàng, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo gào thét, tại trong thiên địa quanh quẩn. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh đáp xuống trong hẻm nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Mãng, nữ tử hét lên một tiếng. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không có chút nào huyết sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Phi Lưu, nữ nhân của ta, ngươi cũng dám va chạm. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vương Mãng trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Hắn trên thân thể lại toát ra hừng hực hỏa diễm. Loại này hỏa diễm thành màu tím, độ ấm khủng bố kinh người. Bốn phía phòng ốc vách tường, còn có hắn dưới chân sàn nhà, rõ ràng trực tiếp hóa khí rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệnh cứng rắn hòn đá trực tiếp hóa khí, loại này độ ấm quá kinh khủng. Liệt Diễm Phần Thiên Quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Phi Lưu đồng tử kịch liệt co rút lại. Liệt Diễm Phần Thiên Quyết chính là lục đại cổ thế gia vương gia chấn tộc tuyệt học thần cấp công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng, Vương Mãng dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng về Kiếm Phi Lưu vượt qua mà đi. Trong tay xuất hiện một bả do hỏa diễm ngưng tụ mà ra chiến kích, hướng về Kiếm Phi Lưu chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, kiếm minh lên. Kiếm Phi Lưu đồng tử biến thành màu vàng, trong tay xuất hiện từng màu vàng chiến kiếm. Một đạo kim sắc kiếm quang vạch phá đêm tối, phảng phất có thể đem đêm đen màn bổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lại phách không khai mở Vương Mãng chiến kích. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Khủng bố độ ấm đốt cháy hết thảy. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Đó là bị liệt diễm hóa khí rồi. Một đạo kim sắc cùng màu tím xen lẫn sức lực khí phóng lên trời, thẳng vào tầng mây bên trong. Đạp, đạp, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Phi Lưu thân hình nhanh chóng thối lui. Toàn thân quang mang màu vàng lóng lánh. Tại ngăn cản cái loại này khủng bố độ ấm. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhân tại đại chiến. Thật là khủng khiếp động tĩnh. Phụ cận, vô số người đã bị kinh động. Hướng về bên này bay tới. Lập tức, bốn phương tám hướng, xuất hiện nguyên một đám thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là Liệt Diễm Phần Thiên Quyết. Là Vương Gia Kiêu Hùng. Vương Mãng, là Vương Mãng. Thiên Kiêu Bảng Đệ 700 danh Vương Mãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người khác, tựa hồ là Kiếm Phi Lưu. Hắn cùng Vương Mãng chống lại rồi. Bốn phía, có nhân nhận ra hai người. Có chút khiếp sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Phi Lưu, tựu chút thực lực ấy sao? Quá lại để cho ta thất vọng rồi. Vương Mãng toàn thân, lóng lánh lấy màu tím hỏa diễm. Như một hỏa thần giống như khủng bố độ ấm, bốn phía mà ra, mà ngay cả không khí, đều bốc cháy lên, Vương Mãng đứng thẳng địa phương, đã trở thành chân không khu vực, anh nợ em một câu yêu thương, hắn lại lần nữa dẫm trận tại chỗ mà ra, liệt diễm chiến kích vạch phá bầu trời đêm, chém về phía Kiếm Phi Lưu, Kiếm Phi Lưu trên người kim quang, sắp ngưng là thật chạy. Hóa thành một kiện màu vàng chiến giáp, mặc ở trên người hắn, một đạo kim sắc kiếm quang, lại lần nữa bạo trảm mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này đây, Kiếm Phi Lưu lui xa hơn, trên người kim sắc quang mang, đều một hồi run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ, vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương, đi theo Vương Mãng mà đến Lưỡng Lão Giả. Xuất hiện tại nữ tử bên người. Nhất nhân, giữ ở nữ tử bả vai. Sư ca, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử kêu to, tiện nhân, hôm nay, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt. Ta như thế nào chảm giết chính là ngươi tình nhân cũ đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Mãng quát lạnh, bước chậm mà ra, hướng về Kiếm Phi Lưu sát tới. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.